Cố Thanh Sơn đã hoàn toàn dung hợp sức mạnh của ba con rồng. Lúc này, hắn trầm ngâm một chút rồi nói, nếu tôi toàn lực chống cự, đại khái có thể chống đỡ được một lần công kích như thế kia. Nhưng nếu bộc phát liên tục tôi hoàn toàn bó tay. Hắn đột nhiên im bặt, Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly cũng không hỏi nữa. Ba người cùng nhau nhìn về phía đảo hoang, chỉ thấy trên mặt biển trống rỗng kia mơ hồ truyền đến tiếng hát. Một bóng đen lẳng lặng đứng im tại vị trí đảo hoang lúc trước. Bóng đen đó đang hát, trước tiếng hát của nó, nước biển xung quanh liền rút lui. Đảo hoang kia xuất hiện lần nữa, nhưng đảo hoang lần này lại là vật sống, nó giống như một sinh vật nào đó ngụy trang. Sau khi xuất hiện từ hư không, nó nhẹ nhàng bò đến mặt biển rồi nằm im bất động. Bất luận nhìn như thế nào, đó chính là một đảo hoang, giống đảo hoang lúc trước như đúc. Bóng đen cũng không để ý đảo hoang nữa, mà nhìn về phía chỗ đám người Cố Thanh Sơn. Nó là bay theo hướng chiếc thuyền gỗ, bịch, một bức tường trong suốt thật dày đã ngăn nó lại, là bức tường vây quanh đảo hoang trước đó. Cố Thanh Sơn đã từng có ý định biến thành chim bay ra ngoài, liệt diễm hành giả cũng đã từng làm như thế, sau đó bị đánh trở lại. Bóng đen thử cả nửa ngày, phát hiện mình không thể ra được, lúc này mới chịu rơi xuống hoang đảo. Nó lại tiếp tục phát ra tiếng hát xa xăm, lúc này, chiếc thuyền gỗ của đám người Cố Thanh Sơn mới kéo dần khoảng cách với đảo hoang. Thuyền gỗ cuối cùng cũng đã đi xa. Trên thuyền, ba người đều không nói chuyện. Trương Anh Hào lau mồ hôi trên trán, nói, vật vừa rồi quá kinh khủng, chỉ nhìn nó thôi, tôi đã cảm thấy mình sẽ chết. Móc lửng, đúng vậy, Cố Thanh Sơn bình tĩnh nói. Hắn bấm quyết, gocchuyenaudio.com, thổi khô mồ hôi lạnh trên người. Diệp Phi Ly bỗng lên tiếng. Thế rốt cuộc nó là cái gì? Ai mà biết được, nhưng cậu còn nhớ trò chơi người bất tử không? Tôi đoán người chủ trì trò chơi này là một sự tồn tại. Cho nên tận thế cũng là một sự tồn tại. Diệp Phi Ly hỏi, Cố Thanh Sơn đáp, cũng không rõ lắm. Tôi đoán, lần này chúng ta có thể quan sát tận thế ở khoảng cách gần như vậy. Đây cũng được xem là một trong những phần thưởng hỗn loạn tặng cho chúng ta. Trương Anh Hào nói, ý của cậu là, đúng, lúc bình thường, ai có thể tận mắt nhìn thấy diện mạo thật của tận thế? Bao gồm trò chơi người bất tử, thật ra nó đã được làm yếu vô số lần, nhưng từ đầu đến cuối, chúng ta vẫn không thể nhìn thấy được tồn tại đằng sau nó là cái gì. Cố Thanh Sơn nói, Trương Anh Hào nói, cho nên, chúng ta vẫn không biết đó là cái gì. Cố Thanh Sơn nói, chờ đi, tôi đoán con đường mà hỗn loạn đã chuẩn bị cho chúng ta nhất định sẽ không dễ đi. Có lẽ chúng ta còn có thể biết được một số bí mật đằng sau. Trương Anh Hào vỗ tay. Hai người có nhớ lời nhắc nhở đầu tiên không? Cứ mỗi giờ sẽ xuất hiện ít nhất một loại tận thế, đồng nghĩa với việc về sau chúng ta sẽ gặp rất nhiều loại tận thế. Diệp Phi Ly bỗng xen vào. Nếu sức mạnh này giáng xuống thế giới của chúng ta, cách chương.